Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, hành quân tư mã. Lạc Ngưng thanh âm ở trong viện vang lên, từng món một áo giáp giới thiệu, rất nhiều đều là Ngụy Văn Trường đã nghĩ tới, có thể hộ vệ bên cạnh, chỉ là thông thường quân sĩ, bọn họ không nghĩ tới những thứ này đây. Ở trong mắt bọn hắn, áo giáp tựu muốn rắn chắc, kiên cố áo giáp mới là tốt. Bộ kia thần quy khải, đại tướng quân xem không được lên, hộ tống vệ đội trưởng xem không được lên. Nhưng những này quân sĩ nhãn chung cũng là đẹp nhất. Nếu là có thể xuyên thượng thần quy khải ra chiến trường, vậy còn không được cùng thản khắc tựa như đẩy ngang đi qua là được. Giới thiệu xong áo giáp, tiếp lấy kỵ thương đầu thương. Đây là Thôi Thành yêu cầu. Nguyên bản Lạc Ngưng còn không vui. Cái này chủng không có gì kỹ thuật hàm lượng đồ đạc. Có gì làm đâu. Thật là tạo dựng mới biết được. Đầu thương chú ý không kém chút nào áo giáp. Đối với chất liệu yêu cầu so với áo giáp cao nhiều. Trước mấy thiên chế tạo vài món, cầm đi thỉnh giáo tiên sinh. Tiên sinh chỉ nói là một câu. Gậy ông đập lưng ông, công tử chi khải, như thế nào, trở về sau, mọi người thử một lần liền há hốc mồm, sự chú ý của bọn họ lực đều ở đây áo giáp lên. Kỵ thương mâu đầu sử dụng là thông thường hợp kim, toàn lực đâm, cư nhiên vô pháp đâm thủng sáng rực khải, càng chưa nói thần quy khải, cái này không được a. Mâu làm một điểm, khải làm một mặt. Lấy điểm không thể phá mặt. Người đây coi là cái gì đồ chơi? Đổi, phải đổi. Tìm được Mặc Tử. Mặc Tử thuận miệng nói một câu. Hợp kim không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Tức thì làm cho tự cho là trí tuệ hơn người Lạc Ngưng đầy mặt đỏ bừng. Đạo lý này kỳ thực cũng không khó hiểu. Là nàng lấy bộ dạng, nhiều lần thực nghiệm, cuối cùng tuyển định nhất chủng hợp kim. Cứng rắn, giúp hệ, nhận, có cái này ba cái đặc điểm liền đầy đủ. Hôm nay kỵ thương, ở chiến mã thời điểm xung phong, có thể nhất mâu đâm thủng sáng rực khải. Chỉ cần gắng sức điểm không sai, cơ bản trên sẽ không thất thủ. Nhưng thật ra đối phó thần quy khải, còn có chút cật lực. Thông thường sĩ binh muốn dùng kỵ thương đâm thủng thần quy khải độ khó vẫn là rất lớn. Xem qua hàng mẫu, Mặc Tử trực tiếp đem mũi mâu thêm dày thêm trọng, hiệu quả trong nháy mắt liền tăng lên nhất lần, liền thần quy khải cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Điều này làm cho Lạc Ngưng lại làm khó dễ, áo giáp không tốt a. Tiếp theo là nỏ, phòng thí nghiệm căn bản là không có chuẩn bị chế tạo cung. Đừng xem đều là vũ khí tầm xa, cung chế tạo độ khó so với nỏ cao nhiều. Kỳ thực chế tạo nỏ cũng là cần thời gian phải rất lâu. Đầu tiên nỏ cánh tay dùng vật liệu gỗ, liền chí ít cần nhất năm trở lên hong gió. Xoát cao su mấy chục nói tự, đặt ở thần công điện thì đơn giản. Trực tiếp lên đạn hoàng tinh thiết, lấy tinh thiết vì cánh tay, hổ gân vì dây. Nơi đây nói hổ gân cũng không phải là con cọp gân, mà là thế giới ngầm nhất chủng sinh vật, tên gọi là bò địa hổ, đầu không được lớn, tứ chi tráng kiện, chân trên sinh màng, có thể ở nham bích trên nhảy vụt như thường, tốc cực nhanh, bắt giết không dễ, ghét nhất là nhục thân không nhiều lắm, cũng không tiện ăn, trước đây đều không người liệp sát, một cái tình cờ cơ hội, săn bắn đội viên phát hiện, thứ này gân cường trắng dọa người, hơn nữa co giãn chi dai, viễn siêu nghiêu ngựa, liền chân chính lão hổ gân cũng kém xa tít tắp. Hơn nữa loại sinh vật này, ở thế giới ngầm cực kỳ thường gặp, số lượng rất nhiều, chỉ cần chịu bỏ thời gian, phải nhiều thiếu có bao nhiêu, dùng bò mà hổ gân chế thành nỏ dây, tùy tiện tiện liền có thể đạt được 10 thạch, phổ thông sĩ tốt. Dựa vào thắt lưng cánh tay lực, hai chân đạp dây cũng vô pháp thành công thượng huyền. cuối cùng chỉ có thể tuyển dụng bánh xe răng cưa cơ cấu mới có thể sử dụng. Cái này chủng bị Lạc Ngưng mệnh danh là thần tí nỏ vũ khí. Đầu không được lớn, nỏ chiều dài cánh tay 2 thước. Cái này cơ bản trên chính là đại sở từng binh sĩ nỏ cao thấp. Thêm giả trang bánh xe răng cưa về sau, trọng 28 cân 6 lượng, lại có 12 thạch lực lượng. Ngụy đại tướng quân nghe xong, tò mò cầm lấy một con thần tí nỏ, tay trái cầm nỏ cánh tay, tay phải kéo dây cung. Ở một hồi ê răng âm thanh lên, một tay thượng huyền thành công. Xem hắn thượng huyền ung dung, Lạc Ngưng đều hoài nghi mình chính là cầm nhầm đồ đạc. Nghĩ lại liền minh bạch, đại tướng quân nhưng là đỉnh cấp tông sư, lực đạo không là người bình thường có thể so sánh. Mười mấy thạch nỏ trong tay hắn tự nhiên không coi vào đâu. Có người nói tông sư đều có thể cho sàng nỗ thượng huyền thần tí nỏ, tuy là lợi hại, nhưng so với sàng nỗ đến vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Coi như nhỏ nhất kỵ binh sàng nỗ, chí ít cũng có 20 thạch trở lên độ mạnh yếu. Công thành nỏ lực lượng có thể đạt tới 40 đến 50 thạch. Đó là đối với địa tiên đều có uy hiếp cường nỏ. Thần tí nỏ nỏ cái rãnh rất ngắn, sử dụng là 1.5 thước ràng dấp phá giáp tinh thiết tiễn. Phía trên mang theo gai ngược, Ngụy Văn Trường giơ tay lên bắn cung, ông một tiếng vang dội, tinh thiết mũi tên tốc độ đã siêu ra mắt người cực hạn. Liền Ngụy Văn Trường nhãn lực đều không cùng lên, 30 bước bên ngoài, tinh thiết tiễn chính giữa một bộ bạch khải trung tâm, một tiếng thúy thanh, cái kia bạch khải ngược chỗ, vỡ vụn một tảng lớn, nhưng cũng đem cái này chỉ tên nỏ ngăn xuống. Phía trước giới thiệu tuy là cặn kẽ, cũng không kịp tận mắt nhìn thấy. Đích thân hắn thượng huyền, thử qua nỏ máy móc lực lượng, chí ít 12 thạch, thậm chí khả năng càng cao. 30 bước bên ngoài, cư nhiên không có thể bắn xuyên áo giáp màu trắng. Thật là mạnh công kích, thật là mạnh phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Văn Trường cũng không biết phải làm thế nào lấy hay bỏ. Là muốn mạnh hơn công kích, vẫn là mạnh hơn phòng ngự. Cái này vấn đề, trước mấy thiên cũng một mực khốn nhiễu Lạc Ngưng. Nàng mặc dù thông minh, dù sao không phải là quân nhân, nàng không biết tương lai thực nghiệm hẳn là khuynh về phía nào. Muốn, sáng dực khải, u minh khải, thần quy khải đều muốn. Còn có cái này thần tí nỏ, kỵ thương nhận, tất cả đều muốn. Có nhiều thiếu phải nhiều thiếu. Ngụy Văn Trường kiên định nói đạo. Có những thứ này thần binh lợi khí, sợ gì huyền đại quân người. Thôi thành đại hỷ, hắn mạo hiểm vượt cấp cầu kiến Ngụy đại tướng quân. Mong muốn chính là cái này kết quả a. Nếu không thì hắn cuộc sống sau này sẽ không pháp qua. Coi như không có nguyên nhân này bãi quan, cũng không khuôn mặt tiếp tục tại xưởng làm tiến sĩ. Đại tướng quân, việc này không thích hợp. Thôi thành cố nén vui sướng trong lòng tiến lên đáp lời. Ồ, người chính là cái kia xưởng tiến sĩ. Ngụy Văn Trường cũng tỉnh táo lại, tự mình nói mạnh miệng. Đã biết thần công thành lò cao sinh lượng, có nhiều thiếu phải nhiều thiếu lời này. Quá khoa trương, cũng không thể muốn không đi. Lấy đại sở hôm nay tài chính năng lực, sợ là liền giá vốn đều không ra nổi. Chính là hạ quan Thôi Thành, năm nay thượng lệnh chúng ta xưởng sinh sản trọng khải 5.000 bộ. Thôi Thành nhẹ giọng nói đạo. Nha, nguyên lai như đây. Lý giải minh bạch. Ngụy Văn Trường cũng không phải là đơn thuần vũ phu, đến hắn như vậy địa vị, không chỉ có là quân nhân, cũng là nửa chính trị gia. Vừa nghe liền hiểu đây là bức bách. Tuy nói hắn hợp phường giải khai hữu hạn, cũng biết công bộ những quan viên kia được tính trọng khải có bao nhiêu khó khăn chế tạo. Đại tướng quân trong lòng hiểu rõ, 5.000 bộ trọng khải a, cái này đích xác ép buộc. Phải biết bình thường mùa màng, hai đại xưởng mấy chục trong nhà công nhân lao động giản đơn phường hợp lại cùng nhau. Cũng liền có thể sinh sản 3.000 bộ tả hữu, dùng cho thay hư hại trọng khải. Những năm gần đây, đại sở trọng khải số lượng một mạch nằm ở ngang hàng trạng thái. Dù sao mấy năm liên tục chịu tai họa, quốc hoàn toàn lương, cũng không tiền chế tạo càng nhiều hơn trọng khải. Ngoại trừ nội khố trong tồn mấy vạn bộ đồ dự bị trọng khải, mấy năm nay sẽ thấy không có tăng qua trọng khải số lượng. Làm cho xưởng đem sinh lượng đề thăng tới đi qua nhất bội. Đây không phải là gây khó cho người ta là cái gì? Đừng nói biết đánh nhau hay không tạo ra. Ngụy Văn Trường hoài nghi, công bộ đều không cầm ra đầy đủ tinh thiết liệu, hay là binh bị kế hoạch, rất có thể còn dừng lại ở mặt giấy lên. Thân là xưởng tiến sĩ, lúc này hẳn là buồn muốn đập đầu vào tường. Đến nơi này, nhìn đầy đất quặng sắt, hơn mấy trăm ngàn tọa lò cao, nước thép như sông, có thể không được kích động sao? Ngươi nói xem, có gì không thích hợp chi chỗ? Ngụy Văn Trường nói đạo, đây chính là cho Thôi Thành cơ hội nói chuyện. Cơ hội như vậy đối với Thôi Thành mà nói là phi thường khó được. Không nói nhất phi trùng thiên, chí ít vào đại tướng quân nhãn duyên cớ. Mời đại tướng quân đem chút giữa sự tình đăng báo triều đình. Điều công bộ xưởng công tượng, tới nay thiết lập xưởng. Thôi Thành nói đạo, được. Ngụy Văn Trường một cái tát kém chút đem Thôi Thành vỗ cố định lên. Chủ ý này tốt, sơn không đến theo ta, ta gì không đến liền sơn. Khoáng thạch nơi đây còn nhiều mà, lò cao cũng nhiều a. Quan trọng nhất là công bộ những người đó, coi như cho bọn họ hàng mẫu, bọn họ có thể đánh tạo ra sao? Hình thức không thành vấn đề, thậm chí có thể làm càng xinh đẹp, có thể chất lượng căn bản không được so với tốt đi. Đại sở trọng kỵ sử dụng trọng khải, mỗi một phó đô là chọn kỹ lựa khéo đi ra tài liệu. Đại công nhóm ngày đêm không ngừng, cũng cần thời gian phải rất lâu tài năng chế tạo ra một bộ. Không chỉ có phẩm chất không được, tốc độ cũng không được. Nơi đây, không giống với, nói rất hay, từ giờ trở đi, người chính là ta Vũ Lâm quân đoàn quân bị bộ phận hành quân Tư Mã. Lập tức thượng nhiệm, thu thượng thư nơi đó, ta thì sẽ đi nói. Ngụy Văn Trường nói đạo, cái này người nhãn quang không sai chứ sao. Đối với Thôi Thành mà nói, trời sập một dạng đại sự. Ở Ngụy Văn Trường chỗ này, chính là một câu nói nhi chuyện, đa tạ đại tướng quân. Thôi Thành quỳ một chân trên đất, quân nhân lễ, cùng học sĩ lễ là hoàn toàn bất đồng. Nếu là hành quân Tư Mã, tự nhiên là quân tịch. Ở xa xôi La Môn quần đảo, một tòa tân thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ xây dựng độ cực nhanh, đủ để khiến đại sở công tượng thẹn thùng. Nơi đây sẽ trở thành huyền nhân căn cứ tân tiến. Ở tương lai không lâu, sẽ có vượt lên trước 5 triệu quân nhân lần lượt đến, nghỉ trình. Nhóm đầu tiên đến nơi này cùng sở hữu 8 cái quân, cộng thêm 4 cái quân khai thác quân. Huyền người quân chế bên trong là không có khai thác quân. Đây là mới tinh biên chế, kỳ thực chính là công tượng doanh. Chỉ là huyền người đem công tượng doanh phóng toàn cục gấp trăm lần. Liền thành khai thác quân loại quái vật này. Cái này 4 cái khai thác quân, có 3 cái là công trình khai thác quân, kỳ thực chính là xây nhà sửa đường. Có khác 1 cái duy tu khai thác quân, vì 8 cái quân đoàn giữ gìn chế tạo vũ khí. Ngoại trừ biên chế tốt quân đoàn bên ngoài, còn có đại lượng tinh với trồng trọt nông dân. Đại sở thiếu lương, huyền người càng thiếu lương, thiếu liền tướng quân đều chỉ có thể mỗi ngày 2 bữa ăn. Huyền Châu nhân khẩu có đầy đủ 60.000 vạn, có thể đội tàu số lượng, lại còn thiếu rất nhiều, lại thêm trên khoảng cách xa xôi, còn muốn trải qua chiều sương mù, thường thường sẽ có thuyền nhỏ đội mê thất, vì lộ ra này đường biển, mấy thập niên qua. Tổn thất thuyền hạm lấy ngàn mà tính, bây giờ rốt cục đả thông đường biển, tìm được một khối đặt chân nơi. La Môn quần đảo quá nhỏ, hiển nhiên là vô pháp tự thỏa mãn huyền nhân nhu cầu. Huyền nhân ánh mắt nhìn về phía đại sở, đó là một mảnh có thể miễn cưỡng tiếp nhận thổ địa. Chen một chút, vẫn là có thể dung nạp được hạ huyền nhân. Bây giờ vấn đề là, không có đầy đủ thuyền, liền người vận không tới. Nơi đó có chỗ vận lương, tất cả chỗ đều trải qua nghiêm ngặt tính toán, chỉ mang theo có thể miễn cưỡng sống qua ngày lương thực. Làm nhóm đầu tiên lên đảo bộ đội, còn chịu vì kế tục đội tàu chuẩn bị lương thực trọc đảm nhiệm. Các hạ, Phí Tư tông sư cầu kiến. Sĩ quan phụ tá đi vào soái trướng nói đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.